Đạo, chương 619, nguy cơ quanh quẩn sinh lòng thoái ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đại, sắp đã đến, chư vị đạo hữu có thể cho bao thêm điểm động lực. Hôm qua cái phiếu đỏ phá 800 rồi, nhìn xem trong nội tâm vui mừng, nhưng điểm kích có chút trượt, chúng ta muốn kiên quyết AH, điểm kích bảng là tuyệt đối không thể có mất tích. Cho nên, cầu điểm cầu phiếu cầu cất chứa các đạo hữu ủng hộ là bao viết chữ động lực. Thứ nhất, còn có ba, đất màu mỡ bộ lạc đại địa quân đoàn với tư cách chú trọng phòng ngự quân đoàn, cùng nắng gắt bộ lạc thiên kiêu quân đoàn tổ hợp hỗn hợp chiến bộ, mỗi bộ 20 vạn chiến sĩ, hơn nữa thực nguyệt bộ lạc thực nguyệt quân đoàn cường hãn trinh sát dò hỏi tình báo và ám sát năng lực tại hội chiến chi địa sở hướng bể nghễ, mặc dù là từ trước đến nay dùng cuồng bạo công kích chứ danh dực hỏa quân đoàn cũng bị đánh lạc hạ phong, liên tiếp bại lui. Về phần gầy yếu Lạc Nguyên, Đại Nhật, Băng Nguyên ba đại bộ lạc liên hợp quân đoàn, tuy nhiên thực lực không kém nhưng lại không bị liên hợp quân đoàn xem chữ AH trong mắt. Lần này bộ lạc hội chiến mục tiêu của bọn hắn là tiến quân thần tốc đạt được hội chiến chi địa trong che giấu thiên đại bí mật. Điểm ấy ai cũng không thể ngăn cản. Quân đoàn hành quân ở bên trong, một gã tư thế hiên ngang, mặc độ lửa chiến giáp nữ tướng cưỡi nào đó hỏa diễm cự thú trên người, trên mặt tuy có phong trần chi sắc nhưng cái khó giấu mi tâm khí khái hào hùng. Vân gia Vân Linh, với tư cách một gã nữ tướng tại chiến trường trong muốn đạt được dưới trướng chiến sĩ tin phục kính sợ không thể nghi ngờ muốn trả giá hơn cố gắng, nhưng ở Vân Linh không chút do dự chém giết 5 tên dưới trướng cường hoành bách phô trưởng đùa giỡn về sau toàn bộ ngàn người đội lập tức yên tĩnh xuống dưới, trong nội tâm còn lại chỉ có kính sợ. Luân phiên chiến đấu, Vân Linh chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu nếu như người âm thầm chố mắt nhanh chóng quật khởi bị chiến tướng đại nhân coi trọng một lần hành động đề bạt làm vạn phô trưởng tiếp nhận chết trận thượng cấp chức vị. Huyết Mân Côi Vân Linh, đây là sở hữu tất cả chiến sĩ âm thầm đối với nàng xưng hô, một đóa xinh đẹp nhưng là phóng thích ra vô tận sát khí đóa hoa, có thể đơn giản giết chết bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt địch nhân. Không biết Vân Sơn, Vân Hải, Vân Kinh ba cái tiểu hiện tại thế nào, có thể hay không bị người truy mất quần. Hiện tại ta đã tập trung Vân gia 11 người tu sĩ tất cả đều giữ ở bên người, hy vọng ba người bọn hắn có thể bình yên vô sự. Hiện tại theo chiến tranh tiến hành, xem ra khoảng cách cùng gia tộc khác tu sĩ gặp nhau đã không xa, hy vọng các ngươi hiện tại đã trở nên đầy đủ cường hoành, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Vân Linh trong mắt đẹp lãnh mang bắt đầu khởi động hiển thị rõ sát phạt. Nàng này năm đó cùng Vân gia lão tổ bọn người bị nhốt tinh không đại lục ở trong, nhưng bây giờ bình yên thoát thân, hiển nhiên ở trong đó không có ai biết ẩn tình, nhưng điểm ấy cũng không trọng yếu, quan trọng là... Vân Linh trở lại rồi, hơn nữa tiến nhập huyết mạch chi địa gia nhập bộ lạc hội chiến. Như vậy, lần này trong tranh đấu liền có nhiều hơn một cái thực lực cường đại đối thủ cạnh tranh, sự tình trở nên thêm thú vị. Một phần đến từ cao chi địa ra mệnh lệnh đạt truyền lại tiến vào 11 bộ lạc cao tầng tứ trưởng lão hội, mệnh lệnh nội dung không có ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng 11 bộ lạc trưởng lão hội hiển nhiên đối với trong đó yêu cầu không có nửa điểm nghi vấn, từng đạo mệnh lệnh bắt đầu tầng tầng hạ đạt dùng tốc độ truyền lại đến quân bộ. Nhận được mệnh lệnh quân bộ đại lão lập tức không đã làm, bọn hắn tân tân khổ khổ kiến tạo đi ra chiến tranh thế cục như là dựa theo phần này mệnh lệnh lung tung làm việc chẳng phải là muốn bị triệt để phá hư, nếu như bởi vậy tạo thành tiền tuyến thất bại, hậu quả ai có thể gánh chịu. Nhưng lần này gần đây tác phong cường hoành quyền thế sặc sỡ khắp nơi bộ lạc quân bộ, lại không giống như cùng đi thường đạt được thắng lợi tùy ý quân bộ đại lão nổi trận lôi đình tham mưu quan quân tập thể thỉnh nguyện, nhưng thứ nhất thông cáo xuống, sở hữu tất cả tiếng phản đối âm toàn bộ biến mất. Mệnh lệnh đến từ cao tầng thứ trưởng lão hội, trải qua 10 vị trưởng lão đồng ý cao trưởng lão hội mệnh lệnh. Nếu là như vậy mặc dù cãi nhau mà trở mặt thiên cũng không có dùng, quân bộ tuy nhiên cường hoành cũng tuyệt đối không dám khiêu khích trưởng lão hội quyền uy. Vì vậy một mảnh dài hẹp mệnh lệnh xuyên thấu qua quân bộ hạ đạt tới tiền tuyến chiến trường, tuy nhiên dẫn tới không ít quan chỉ huy sốc bàn, nhưng sự tình đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể ở chửi bới trong phi tướng ra mệnh lệnh đạt đưa đến phía trước trong bộ đội. Kết quả là toàn bộ hội chiến chi địa nghiêm cẩn tàn khốc chiến trường, theo từng đạo mệnh lệnh hạ đạt mà dần dần trở nên vạn phần quỷ dị. Tuy nhiên trong đó điều động quân đội người số không nhiều, nhưng liên quan đến phạm vi nhưng lại cực lớn, hơn trăm chỉ cơ động tiểu đội bắt đầu cải biến hành quân phương hướng, tận quản bọn hắn trong nội tâm cũng rất nghi hoặc hiện tại đến tột cùng muốn đi chỗ nào. Ni lông quân đoàn chính diện chía, N. Trường, tự khai chiến đến nay, thị sát khát máu chiến tướng bởi vì có tiêu thần tương trợ, hai người tổ hợp song long trận tại hội chiến chi địa tung hoành bể nghễ, ba bại hắc ám quân đoàn cự phủ chiến tướng, thậm chí còn hỏa diễm bộ lạc dực hỏa quân đoàn một lần giao phong, dùng 10 vạn chiến sĩ chi lực đối chiến thăm viếng hắc ám quân đoàn cùng dực hỏa quân đoàn gần 15 vạn người, rõ ràng nửa điểm chưa từng rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời thị sát khát máu chiến tướng tại ni lông bộ lạc quân đội bên trong thanh danh lên cao uy vọng phóng đại. Dù sao so sánh mặt khác chiến tướng có thắng có bại chiến tích thị sát khát máu chiến tướng dẫn đầu 10 vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ lấy được thành quả chiến đấu vô cùng huy hoàng, hơn nữa khai chiến một tháng đến đẩy về phía trước tiến 10 vạn dặm, đã tiến vào hắc hà khu vực ở chỗ sâu trong, một mực đem chính diện hắc ám quân đoàn chèn ép hạ phong, thậm chí còn khiên chế trụ dực hỏa quân đoàn bộ phận quân lực dùng vô trì viện binh. Tại thị sát khát máu chiến tướng đường làm quan rộng mở lúc tiêu thần thanh danh đồng dạng dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ huyết mạch chi địa. Huyết cuồng hóa chiến sĩ, lĩnh ngộ chiến ý thương dung, chính diện chiến đấu đối chiến áp chế huyết đao L.O.A.D.P.R.C.M.E.I, nhấp T.T.I.T.R.V.N. Thì C cốt, nghe, T hoàng đẳng cấp quái vật một cái chiến trường trong tung hoành bể nghệ tướng lãnh, xuất lĩnh dưới chướng 5 vạn chiến sĩ, khó một bại. Uy danh tăng vọt tự nhiên đã mang đến vô số tai họa ngầm tỉ như ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đem ni lông bộ lạc xuất hiện khủng bố tiềm lực chiến tướng giết chết khắp nơi bộ lạc đã dục dịch một tháng trong thời gian tiêu thần tránh thoát 13 lần ám sát trong đó 4 lần là huyết hoàng cường giả tự mình ra tay còn thừa 9 lần thì là hắc ám quân đoàn chiến sĩ tự sát thức tự bạo công kích. Huyết hoàng cường giả ám sát khá tốt, dùng tiêu thần tu vi chú ý cẩn thận có thể né qua, nhưng hắc ám quân đoàn chiến sĩ tự bạo công kích nhưng lại cực kỳ hung hãn, trăm người tiểu đội tự bạo tạo thành uy lực gần như khiến cho tiêu thần bị thương. Cho nên hiện tại tiến vào chiến trường, tiêu thần hội lập tức thi triển chiến ý thương dung, hôm nay theo chém giết, hắn đối chiến ý thương dung thi triển càng phát ra thuần thục, dưới mắt đã miễn cưỡng có thể dung hợp 5 vạn chiến sĩ chiến ý tuy nhiên cũng không ổn định nhưng bàng bạc uy áp trên chiến trường như trước nổi lên vô cùng trọng yếu địa vị. Phàm là đối chiến địch quân một khi đã bị chiến ý cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, thực lực bộc phát tất nhiên hội giảm bớt đi nhiều, mà tiêu thần dưới chướng chiến sĩ tắc thì có thể tại chiến ý điệp ra hạ biện pháp xuất siêu xuất từ thân cực hạn chiến lực này tiêu so sánh phía dưới chiến đấu cũng không khó khăn. Dưới mắt tiêu thần dưới chướng chiến sĩ đối mặt huyết hoàng cường giả tuy nhiên còn có thể hưng phấn cũng đã không có chi lúc trước cái loại này không thể tin được cảm giác bởi vì đi theo tại thống lĩnh đại nhân sau lưng, một tháng đến giao thủ huyết hoàng chiến tướng chừng mấy người nhiều tất cả đều rơi vào tránh lui kết cục. Cho tới bây giờ bọn hắn thậm chí đã cảm thấy sự tình cực kỳ bình thường, dù sao có thống lĩnh đại nhân tại không có chuyện gì là không thể nào đấy. Chiến đấu bắt đầu, địch quân tán loạn, đuổi giết an trí tạm thời nơi chú quân nghỉ ngơi, thanh lý chiến trường. Tiêu thần tại dưới trướng chiến sĩ cung kính trong ánh mắt đi vào quân trướng ở trong, phất tay bố trí xuống một tầng nhàn nhạt cấm chế tuy nhiên phòng ngự cực kém, nhưng thắng tại pháp lực chấn động yếu ớt, sẽ không khiến cho người khác chú ý, một tháng chém giết, sâu sắc tiểu tiểu chiến dịch hơn 10 lần, trải qua quân đội chém giết về sau tiêu thần bản thân khí chất bên trên nhiều thêm vài phần quân nhân phong phạm, lạnh lùng ngay thẳng, đôi mắt ẩn hàm sát khí. Nhưng giờ phút này ngồi ở án bàn về sau, hắn lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhăn lại, trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt bất an chi ý, mới đầu cái này bất an tiêu thần cũng không để ở trong lòng, dù sao thân tại chiến trường sát khí dày đặc nguy cơ trùng trùng, tùy thời cũng có thể bộc phát chiến đấu tao ngộ mai phục có thể là cảm giác nguy cơ ứng một loại tự nhiên trạng thái. Nhưng hai ngày này theo bộ đội không ngừng đẩy mạnh tiêu thần trong nội tâm cái kia cổ bất an chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng phát ra nồng đậm. Bởi như vậy tự nhiên đưa tới hắn coi trọng, tu vi đã đến tiêu thần như vậy cấp độ, mặc dù không cách nào biết được tương lai, nhưng đối với bản thân nguy hiểm đã có một loại tối tăm cảm ứng, tuy nhiên huyễn hoặc khó hiểu không có căn cứ, lại thật đúng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trực giác từ trước đến nay đúng vậy, xem ra lần này mặc dù không phải thân phận bạo lộ cũng tất nhiên xuất hiện mặt khác biến cố, nhưng bất kể như thế nào giờ phút này ta tại ni lông trong quân đoàn đã không hề an toàn, nếu không một khi lâm vào đại quân vây quét bên trong, mặc dù ta bộc phát ra toàn bộ chiến lực cũng không có toàn thân trở ra nắm chắc. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, trong mắt kiên kỳ, kinh nghiệm chiến trường chém giết, hắn đã thấy được chiến tranh khủng bố phương diện. Ngàn người chiến đội nếu có huyết hoàng cường giả cầm đầu, mặc dù là huyết hoàng hạ phẩm, nhưng hợp kích ra tay uy năng nhưng có thể vô hạn tới gần tại huyết hoàng thượng phẩm nhân giới đại năng cấp độ. Mặc dù là 100 người tiểu nhân ở huyết vương cường giả dưới sự dẫn dắt thi triển hợp kích uy năng mạnh cũng đủ để đối với hắn tạo thành một tiêu uy hiếp, tuy nhiên không được nhưng chịu không được khủng bố số lượng điệp gia quân đội bạo phát đi ra hung hãn chiến lực tuyệt đối không phải huyết hoàng đẳng cấp có thể khiêu chiến cấp độ. Có lẽ huyết đế hợp thể kỳ đẳng cấp tồn tại lão bất tử còn có một chút nắm chắc nhưng tiêu thần dưới mắt còn không có phần này thực lực. Cách chương.